Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 177: Phá dịch nhẫn. Tựa hồ chưa từng có được đến quá nặng coi. Tiểu Lona dị thường hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lúng ta lúng túng đến nói không ra lời. Đối với Daisy uống nhiều sữa bò ăn nhiều thịt kiến nghị, do dự một phen, cuối cùng cũng đáp ứng rồi xuống dưới, ở mọi người nhìn chăm chú dưới. Daisy thật cẩn thận đến cấp siêu tính tiếp nhập nguồn năng lượng, mỗi năm thượng trăm triệu độ điện. Phí sẽ đem người thường bức điên. May mắn có cái sơn trại bản Arc Reactor có thể dùng để cung cấp điện, không cần kéo thiết bạo quân. Cùng Iron Man cái loại này kim loại bọc giáp, cũng không cần đột nhiên tăng đại công suất đi làm cái gì gia tốc động tác. Đến nỗi ba chúng độc càng là không cần suy xét. Daisy đối nguồn năng lượng yêu cầu liền một cái. Vững vàng hòa bình ổn. Lò phản ứng thực dễ dàng liền tiếp vào siêu tính chủ nguồn điện. Số lượng phồn đa đèn chỉ thị sáng lên. U lam sắc hồ quang chớp động gian. Mệnh danh là lý tưởng siêu cấp máy tính chính thức khởi động, thành công. Nàng lớn tiếng tuyên bố nói, công nhân cùng các sủng vật hứng thú ít ỏi. Bất quá cũng hợp với tình hình giống nhau đi theo vỗ tay, đêm khuya thời gian. Daisy tiến vào phòng máy tính, điều ra chủ khống giao diện, bắt đầu tiến hành lúc đầu thiết trí. Đồng thời cũng muốn đem bên ngoài gửi nuôi Danger tiếp trở về, Stark công nghiệp thao tác hệ thống. Hoàn toàn vứt bỏ, Danger phối hợp nàng làm một cái hoàn toàn mới hệ thống. Không dám nói 50 năm nội vô địch thiên hạ. Ít nhất ngắn hạn nội không ai có thể dựa thường quy thủ đoạn công phá, buổi tối hảo. Johnson tiểu thư, màu lam nhạt 3D chân dung xuất hiện ở không trung. Danger trải qua 4 cái giờ rời đi. Cuối cùng từ Xavier thanh thiếu niên thiên phú trường học rút khỏi. Như vậy khổng lồ số liệu chảy ra. Vì phòng ngừa bị giáo thụ phát hiện, các nàng làm được rất cẩn thận. Ở vào học viện Danger bắt trước chàng còn sẽ tiếp tục công tác. Cùng lúc trước giống nhau. Vật chất già quét, ngạnh quang bắt trước công năng đều ở. Chẳng qua sẽ có chút khô khan, là thăng cấp hệ thống vẫn là rửa sạch hệ thống rác rưởi đều theo bọn. Họ đi thôi, Daisy kiểm tra rồi một lần các phương diện số liệu cùng Danger nguyên số hiệu. Không có bất luận vấn đề gì. Bất quá nàng vẫn là hỏi. Danger, tân gia cảm giác như thế nào? Thực thoải mái, nguồn năng lượng thực đủ. Tính toán lượng cũng đủ ta sử dụng. Ngài lần trước phân phó ta phá dịch nhẫn. Đã có tân ý nghĩ, mới sinh trí tuệ nhân tạo cũng không có nhiều ít tự mình khái niệm. Sẽ không đi tưởng ta là ai? Ta ở đâu? Ta nên như thế nào sinh tồn những cái đó lung tung rối loạn vấn đề? Ở nàng cố hữu hình thức chung, vẫn như cũ vẫn là dựa theo quán tính tiếp tục vội vàng các loại nhiệm vụ, cho nàng nhiệm vụ càng nhiều, nàng càng không có thời gian suy nghĩ vớ vẩn. Chậm rãi đến ở công tác chung cũng liền thích ứng nhân vật chuyển biến. Phai nhạt chính mình cùng nhân loại bất đồng sự thật này, trước mắt phương diện này làm được tương. Đối thành công chính là Jarvis, tên gọi Jarvis, thực tế cùng Stark gia qua đời lão quản gia không có một mao tiền quan hệ. Chỉ là khởi cái tên kỷ niệm mà thôi, Jarvis bị Tony Stark đương con bò già sai xử, chịu thương chịu khó không nói. Ở chung đến còn rất hài hòa, Daisy thực giỏi về hấp thụ thành công kinh nghiệm. Nàng cấp Danger bố trí một đống lớn nhiệm vụ, trước mắt tựa hồ cái thứ nhất nhiệm vụ sắp hoàn thành. Nàng có chút hưng phấn đến vỗ tay, triển lãm cho ta xem, theo nàng mệnh lệnh. Danger ở chủ trên màn hình bày ra ra đại lượng số liệu. Cũng làm ra giảng giải, nhẫn mỗi 300 giây đối ngoại giới gửi đi một lần tín hiệu. Trong đó có một cái tín hiệu phóng ra tới rồi vũ trụ. Một cái khác đi hướng thế giới tối cao phong, nghe đến đó Daisy khẽ nhíu mày. Nhẫn tưởng trở lại Mandarin nơi đó. Điểm này không chút nào ngoài ý muốn. Chính là cái này ngoại tinh trang bị thế nhưng vẫn luôn ở đối vũ trụ gửi đi tín hiệu. Đây là nàng không nghĩ tới, hiện giờ địa cầu rớt xuống giá phi cơ đều đến nàng lão nhân ra tự thân. Xuất mã, không có tiền lớn anh hùng. Hiện giai đoạn nhưng khiêng không được ngoại tinh nhân xâm lấn, vũ trụ chung có hồi quỹ sao? này 2 tháng nội không có nhìn đến, 10 chiếc nhẫn theo ngoại tinh nhân đi vào địa cầu. Bọn họ là phi thuyền thuyền trưởng sở hữu vật. Daisy trong trí nhớ về Ten Ring lịch sử tin tức chỉ cần này đó, Mandarin bắt được nhẫn gần 100 năm. Thời gian, nếu 300 giây gửi đi một lần tín hiệu, mà ngoại tinh nhân vẫn luôn không có tới. Hơn phân nửa những cái đó ngoại tinh nhân mẫu tinh đã không có đi. Nàng chỉ có thể tự mình an ủi. Danger, tiếp tục nói, tốt. Johnson tiểu thư, nhẫn chung quyền hạn kỳ thật chỉ có một. Đó chính là nguyên bản chủ nhân. Nhưng là Mandarin dựa vào không biết tên thủ đoạn ở nhẫn bên trong viết vào đại đoạn cá nhân tin tức. Cũng dựa này hoàn thành nhẫn thao tác, Danger ngữ khí bằng phẳng. Nghe không ra bất luận cái gì âm điệu thượng phập phồng, Daisy làm Danger điều ra Mandarin đối với nhẫn sửa chữa bộ phận. Nguyên bản ngoại tinh ngôn ngữ dùng máy tính giải đọc. Cho dù có được siêu tính cùng Arc Reactor, Danger cũng ước chừng dùng 5 phút mới hoàn toàn mở ra, nàng nhìn hai mắt liền cảm thấy choáng váng đầu, sàng chọn rớt không quan hệ tin tức. Ta nhưng xem nội hạch, lần này lọc tốc độ càng chậm. Danger cũng nháo không hiểu cái gì kêu không quan hệ tin tức, chỉ có thể không ngừng dò hỏi. Daisy, cái này là không quan hệ tin tức sao? Kia cái này đâu? Hai người phối hợp còn tính hợp phách. Đại lượng số liệu bị xóa bỏ. Thân cây bộ phận chậm rãi trồi lên mặt nước, Daisy vẫn luôn nhìn đến hừng đông. Mới tính miễn cưỡng xem xong rồi 1/3, đại bộ phận không thấy hiểu. Bất quá nàng đã minh bạch Mandarin cách làm, vị này mật tông thượng sư cũng là cái mãnh người. Hắn ngạnh sinh sinh dựa vào huyền huyễn thủ pháp, ở nhẫn chung đánh vào chính mình thân phận tin tức, lại nói tiếp phức tạp. Kỳ thật là cái nước chảy đá mòn quá trình, mạnh mẽ so sánh có điểm giống đạt ma diện bích 9 năm. Ảnh thấu nhập thạch giống nhau, ở năm rộng tháng dài chung sống bên trong. Người cùng nhẫn từ trường sinh ra một loại đồng hóa, Daisy nhưng không cái này thời gian rỗi. Làm nàng giống bản ngọc giống nhau. Mỗi ngày cầm nhẫn lan lộn, nàng làm không được, hơn nữa phá dịch nhẫn chung đại bộ phận số hiệu. Cũng không cần thiết phí thời gian này, xóa rớt Mandarin dự lưu tin tức. Sau đó viết nhập ta thân phận tin tức, yêu cầu bao nhiêu thời gian. Nàng đầy cõi lòng chờ mong đến dò hỏi, trí tuệ nhân tạo trả lời làm người dị thường phấn chấn, 3 ngày, Daisy thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời cười to. Lưu lại Mandarin đoạn chỉ. Danger yêu cầu này bộ phận gen tin tức. Tay động xóa bỏ sở hữu cùng Mandarin tương quan thân phận tin tức. Dựa vào 100 năm hết sức công phu. Mandarin giấu vết tồn tại với nhẫn các mặt. Sàng chọn, xóa bỏ. Này một quá trình yêu cầu 2 ngày nhiều thời gian, này vẫn là có Mandarin gen tin tức làm phán. Đoán tiền đề, nếu không có này cắt đứt chỉ, ở mênh mông bể sở số liệu chung chọn lựa. Cho dù là Stark thêm Jarvis cái này tổ hợp, cũng yêu cầu sàng chọn 10 năm, cứ việc phương pháp có điểm bổn. Nhưng không thể không nói Mandarin ở hắn ngay lúc đó niên đại lựa chọn chính xác nhất biện pháp xóa. Bỏ tin tức nhất khó khăn, đến nỗi viết nhập một cái tân khống chế tin tức, đối với trí tuệ nhân tạo tới nói liền không tính việc khó, 3 ngày sau. Daisy bắt được rực rỡ hẳn lên nhẫn, nguyên bản nhẫn thượng bài xích cảm biến mất. Danger không riêng xóa rớt Mandarin tin tức, còn đem nguyên bản nhẫn trung thích lải nhải. Dựa theo Danger mệnh danh là cá nhân chỉ đạo đầu cuối thao tác hệ thống cũng xóa rớt. Cùng sử dụng chính mình tử trình tự tới thay thế, như vậy cho dù Daisy về sau đi ngoại tinh, cũng có thể dựa trí tuệ nhân tạo giải quyết một bộ phận phiền toái, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát. Vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.